Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, mùa âm vật. Chợ đen giao dịch, Thạch Diễm càng ăn càng cảm giác tiêu hóa nhanh, không phải năm cực khiếu quan hệ, mà là đơn thuần đói, dạ dày tiêu hóa năng lực cực mạnh, tựa như thân thể có cực lớn trống rỗng. Chỗ tiêu hóa đồ vật toàn bộ bổ sung. Xong chưa? Vũ Văn Thọ hít sâu một hơi. Lần ăn này, dĩ nhiên ăn mấy trăm bàn. Một bàn chính là mấy chục khỏa linh thạch. Cái này cần tiêu bao nhiêu linh thạch? Ăn no rồi. Thạch Diễm chụp chụp cái bụng. Cuối cùng với buông đũa xuống. Nhục thân lại lần nữa tròn mãn. Tiêu hóa toàn bộ bổ túc. Nếu không phải Vũ Văn Thọ mời khách, hắn hiện tại tiền tài tuyệt đối không đủ, đoán chừng muốn đói thật lâu. Ăn no về sau, Thạch Diễm phát giác được cái kia quái dị cảm giác đói bụng biến mất. Bữa tiếp theo lại để cho hắn như thế ăn, hắn cũng không ăn được. Hắn không phải Diệp Hạo Miểu loại kia dựa vào ăn tu luyện thiên tài. Mười lục điện hạ, các ngươi trước nói đi. Thạch Diễm, ngày mai đến tuần thiên vệ tổng bộ tìm ta báo cáo. Vũ Văn Thọ đứng dậy, chụp chụp Thạch Diễm bả vai, xuống lầu rời đi. Dưới lầu, tử lâu ông chủ nhìn thấy Vũ Văn Thọ xuống tới, ưỡn lấy tiếu dung nghênh đón tiếp lấy. Vị khách quan kia, chẳng biết vị nào quý khách trả tiền. Không phải do hắn không tự mình ra mặt a, thực sự là trên lầu ăn quá độc ác. Hơn 500 bàn dị thú thịt, vẫn là hắn nơi này cao nhất quy cách. Vũ Văn Thọ trong tươi cười liễm, ngược lại thay đổi âm lãnh chi sắc, đem chính mình thân khiến ném cho tửu lâu lão bản nói. Trên lầu tiêu xài ta mua, hôm nay trên thân không có mang tiền, người bắt ta thân khiến ngày mai đến tuần thiên vệ tìm ta lấy tiền. Dứt lời, Vũ Văn Thọ rời đi. Tuần thiên vệ, tửu lâu ông chủ run rẩy bàn tay đem thân khiến cầm chắc. Chờ thấy rõ phía trên chức vị về sau, sắc mặt càng thêm tái mét. Tiền này làm sao muốn? Không cần, ngày mai, không, một hồi chờ người ở phía trên đi đến, liền phải cung cung kính kính đem thân khiến trả lại Vũ Văn Thỏ. Một viên linh tệ đều không thu được, hắn bối cảnh không yếu. Nhưng cũng phải nhìn người, cùng tuần thiên vệ quái vật khổng lồ này so sánh, yếu như sâu kiến, nếu không đem Vũ Văn Thọ mặt mũi tròn tốt, Vũ Văn Thọ thuận miệng một cái phân phó, tiệm của hắn liền phải đóng cửa, thậm chí tính mạng có lo. Trên lầu, người muốn dùng phá trướng tinh đổi chợ đen giao dịch tại tối nay mở. Thạch Diễm thực lực tăng lên bí mật hiểu rõ ràng về sau. Ngụy Cảnh Thước liền không có cùng Thạch Diễm đi vòng vèo, thậm chí nói chuyện tâm tư, địa vị chênh lệch quá lớn, còn có linh thạch, Thạch Diễm không có lời thừa. Tốt, ra giá đi. Ngụy Cảnh Thước đối với Thạch Diễm tại sao muốn cầu chợ đen trước thời hạn mở không có bất cứ hứng thú gì, giao dịch mà thôi, linh thạch trừ điện hạ trước đó nói số lượng bên ngoài. Ta muốn tại chợ đen mua đồ vật tuyển 20 cái từ điện hạ trả tiền. Thạch Diễm nói ra chính mình mục đích thật sự. Nếu là hai viên phá trướng tinh có thể. Đương nhiên, linh thạch gấp bội. Ngụy Cảnh Thước không cần nghĩ ngợi trả lời. Thành giao. Thạch Diễm đối với Ngụy Cảnh Thước sảng khoái như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một là phá trướng tinh không lo bán. Là Ngụy Cảnh Thước chính mình tìm tới cửa. Hắn đã là tuần thiên vệ người. Ngụy Cảnh Thước sẽ không chuyện như vậy lưu lại tay chân. Cưỡng ép yêu cầu. Ngụy Cảnh Thước cũng không thiếu chút tiền này. Đây chính là tuần thiên vệ. Có thể dám chảm hoàng tộc không phải hư pháp. Hai, cái gì là chợ đen? Chính là người bên trong chỗ bán đồ vật. Bán linh thạch chợ đen chủ nhân muốn trích phần trăm 70%. Sở dĩ bên trong đồ vật cực quý, chợ đen mang cho mua bán song phương liền là tuyệt đối an toàn. Hoàng triều không can dự, dù là ngươi bán là hoàng triều vi phạm lệnh cấm vật. Minh Lương phủ thành chợ đen nói với bên ngoài là mấy thế lực lớn cộng đồng xây dựng. Kỳ thật toàn bộ Minh Lương phủ trừ Ngụy Cảnh Thước cùng Vũ Văn Thỏ ai có sao mà to gan như vậy? Chính là Ngụy Cảnh Thước mở, mà cái này chợ đen rất có thể cũng là kỳ cuối cùng, phá chướng tinh cho ta. Ngụy Cảnh Thước đem một thân khiến ném cho Thạch Diễm nói. Đây là một thân phận giả thân lệnh, tại Hoàng Triều Thiên Võng Tiền Trang còn có linh thạch. Chỉ hạn đêm nay, người mua gì trực tiếp cùng người bán dùng này lẫn nhau giao dịch liền tốt. Không dám, Thạch Diễm ra hiệu Huyên Nhi. Huyên Nhi đem hai viên phá chướng tinh giao cho Ngụy Cảnh Thước. Ta nghe nói, người nơi đó có chữa trị căn cơ linh dược. Ngụy Cảnh Thước đem phá chướng tinh thu hồi. Thân thể trước áp, sẽ bán. Thạch Diễm mỉm cười. Ngụy Cảnh Thước là từ Hoàng Cực Thương sẽ có được tin tức. Bản thân cái kia ba cây thả ra chính là câu cá. Dạng này có thể bán ra vượt xa phòng đấu giá giá cả. Chỉ là không nghĩ tới sẽ câu được một tên hoàng tử. Cũng may hắn vừa có đại yêu tọa kỵ lực lượng, hay bây giờ gia nhập tuần thiên vệ. Cuối cùng một đêm, Ngụy Cảnh Thước đột ngột nói. Thạch Diễm ngẩn người, trong lòng xuất hiện một vệt hàn ý. Cái này tên thập lục hoàng tử là nghĩ. Hắn có chút đã hiểu. Bọn hắn là cuối cùng một phê còn sống người bán. Đến tại chúng ta giao dịch linh thạch sẽ trực tiếp tồn nhập ngươi thân lệnh. Ngụy Cảnh Thước đứng dậy rời đi, Nho Nhã Đan Tông theo sát sau lưng. Thạch Diễm hé miệng, hắn vẫn là ít tính kế một chút. Ngụy Cảnh Thước sảng khoái như vậy là muốn chợ đen sở hữu người bán mạng a, không thanh lý chi phí, người chết là có thể nhất bảo thủ bí mật. Thập lục hoàng tử thân phận không thể có chỗ bẩn a. Vẫn là có nguyên nhân khác. Cái này hắn liền không được biết rồi. Cũng không cần biết, dù sao những người đều kia sẽ chết. Có lẽ, trừ hắn bên ngoài, người mua cũng trốn không thoát. Ngụy Cảnh Thước so hắn trong tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn. Lãnh Huyết, Minh Lương Đường Cái, Nguyệt Phủ Chủ Phủ, hiện đổi tên lớn Nha Phủ. Tại lớn Nha Phủ phía dưới, đào có một núi động. Sơn động bên trong có không còn lòng núi. Lần này chợ đen giao dịch địa điểm ngay ở chỗ này. Có thể nói dưới đĩa đèn thì tối, trăng sao treo cao, lòng núi miệng khoanh chân có ngồi một người. Mặt mang mặt nạ, thân khỏa áo bào đen, toàn thân khí tức nội liễm. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi gần như nhất trí trang phục xuất hiện ở đây. Thạch Diễm biết được người này chính là Ngụy Cảnh Thước hộ vệ, Nho Nhã Đan Tông Nhâm tiên sinh. Ở loại địa phương này không cần điểm danh thân phận, cầm đen thiếp tiến vào thuận tiện. Quang minh đen thiếp theo sóng người vào sơn động, không có người nói chuyện, yên tĩnh thuận theo biển người tiến vào tận cùng bên trong nhất lòng núi chỗ. Lòng núi đỉnh khảm nạm lấy trên trăm khỏa dạ minh châu, sáng như ban ngày, bên trong không có người lớn tiếng gào to, đều là tùy ý bày hàng vỉa hè. Có giá trị không nhỏ đồ vật ở đây tùy ý ném tại mặt đất bày lên. Bên cạnh lập một tờ bài, viết rõ các loại giá cả. Đưa mắt nhìn lại, chừng hơn 300 cái quầy hàng. Không có một cái quầy hàng bên trên đồ vật giá trị thấp với trăm viên linh thạch. Có Nho Nhã Đan Tông tại, không ai có thể không thủ chợ đen quy củ, cưỡng ép đem đồ vật mang đi. Thạch Diễm không nghĩ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt. Nơi này người bán một cái so một cái khôn khéo. Chỗ bán đồ vật đều là Hoàng Triều Minh lệnh cấm chỉ giao dịch bảo vật. Cho dù có không quen biết, cũng sớm bị người bán dùng các loại thủ đoạn giám định. Cho dù thật có giám định không cho phép, cũng sẽ bỏ ở nhà. Tình nguyện tàng quỹ đáy sinh cho, cũng không nguyện ý nhìn nhầm tiện nghi người khác. Có trên bảng hiệu chỉ có bảo vật không có giá cả. Bên cạnh một cái sạp hàng chính là như thế. Người mua cùng người bán đang giao dịch hỏi giá. Thật dài trong tay áo, hai bàn tay dính vào cùng nhau. So với giá cả. không khiến những người khác biết được. Để tránh ép giá so với, Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi thẳng vào âm vật khu giao dịch vực. Trên đường cũng có quầy hàng bên trên rải rác bán âm vật. Thạch Diễm đảo qua liếc mắt sau lại không hứng thú. Chỉ là phổ thông âm vật. Âm vật khu giao dịch vực rất lớn. Có hơn 100 cái quầy hàng vây tại một chỗ. Phía trên đều minh mã tiêu ký. 1 sao đến 6 sao đều có. Giá cả từ thấp đến cao. Trước gian hàng, đã có người đang chọn tuyển âm vật. Bắt đầu đi. Thạch Diễm đứng tại chúng âm vật quầy hàng trung tâm. Hai mắt trừng lớn. Thi triển tìm ấn thiên vấn. Đảo mắt một vòng dưới. Thân thể của hắn hưng phấn đang run rẩy. Quả là thế. Hắn suy đoán chính xác. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.